Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, ớt xanh cái chết. Siêu, rốt mặt không đổi sắc, cũng không nói nhảm, thả người nhảy lên, liền đột nhiên xông tới. Cánh tay trái tay phải tất cả đều phụ thuộc bên trên Busosoku Haki. Cũng cùng vặn vẹo chi lực dung hợp một chỗ. Hướng về phía ớt xanh đổ ập xuống rơi xuống. Giống như cuồng phong bạo vũ oanh kích mà lên. Theo nước gáp một quyền đem ớt xanh sọ não đánh chọc. Bất quá cũng chỉ là đánh chọc mà thôi. Nhiều nhất thấp xuống một chút độ cứng. Nhưng ớt xanh năng lực kháng đòn vẫn là rất rắn chắc. Oanh, oanh, oanh. Đối mặt rốt tiến công. Ớt xanh sừng sững không sợ. Tướng Kenbunsoku Haki hoàn toàn kích phát ra. Rõ ràng bắt được rốt tất cả động tác. Một quyền lại một quyền oanh ra. Cùng rốt đối hám. Đại địa không ngừng rung động oanh minh. Trong nháy mắt hai người liền đối với đánh mấy chục quyền. Tiếng vang ầm ầm giống như tiếng sấm không ngừng đẩy ra. Để xa xa mọi người vây xem. Đều kinh hãi bịt lấy lỗ tai. Lộ ra gian nan biểu lộ. Chỉ là thanh âm này liền để bọn hắn màng nhĩ vù vù không ngừng. Khó có thể chịu đựng. Oanh, oanh, theo thời gian trôi qua. Nguyên bản có thể cùng rốt cân sức ngang tài ớt xanh. Cái trán bắt đầu tràn ra vết mồ hôi. Thân thể cũng tại áp lực nặng nề dưới. Từng chút hướng về sau na di. Trên mặt đất lưu lại hai đạo cây vết tích. Rốt vặn vẹo chi lực. Không ngừng phá vỡ hắn bát trùng quyền. Tác dụng ở quả đấm của hắn. Mặc dù hắn Busosoku Haki cực kỳ cường hoành. Có thể ngăn cản được. Nhưng ở loại này liên tục không ngừng trong công kích. Vẫn là sẽ bị xuyên thấu qua một bộ phận. Dù là vẻn vẹn một phần nhỏ. Không ngừng tích lũy. Cũng làm cho cánh tay của hắn dần dần run lên. Ghê tởm tiểu bối. Cảm thụ được dần dần chết lặng hai tay. Ớt xanh gầm thét một tiếng. Hai tay bỗng nhiên mở ra. Trên đầu trong nháy mắt phụ thuộc màu đen nhánh Busosoku Haki. Hướng về phía rốt một đầu đánh tới. Oanh, rốt nắm đấm lại một lần nữa cùng ớt xanh đầu chùy va chạm đến cùng một chỗ. Lần này là ớt xanh hai chân đạp đất, mà rốt thân ở giữa không trung. Rằng có mấy giây về sau, ớt xanh thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái. Lảo đảo lui lại, cuối cùng đặt mông ngồi ngay đó. Mà rốt cũng là một cái xoay người. Hướng lui về phía sau mở. Ớt xanh sờ lên đầu của mình. Lập tức nghĩ đến năm đó bị gáp đánh đầu chọc thảm kịch. Trên mặt trong nháy mắt lộ ra dữ tợn chi sắc. A a a. Hắn phẫn nộ gào thét một tiếng. Cả người bỗng nhiên phóng tới rốt. Đầu hung hăng nện cho tới. Rốt một quyền nghênh tiếp. Cùng ớt xanh va chạm lần nữa. Một tiếng kịch liệt oanh minh bên trong. Ớt xanh cả người lần nữa bay ngược ra ngoài. Lại đụng nát mấy đống kiến trúc. Bất quá nhưng như cũ không bị thương tích gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rốt mặt không thay đổi nhìn xem một màn này. Hơi tan mất dư lực về sau. Đạp chân xuống, cả người liền đột nhiên xông ra. Đi vào ớt xanh phía trước. Lại một lần song quyền bỗng nhiên oanh kích rơi xuống. Nhiễm nhiên tướng ớt xanh trở thành một cái hình người đống cát. So với Dalmatian cùng Luchi. Ớt xanh thuộc về là càng thuần túy thể thuật cường giả. Busosoku Kenbunsoku đều là tinh thông cấp. Cho dù là Luffy hai ngăn tốc độ cũng có thể tùy tiện bắt giữ. Trừ cái đó ra, ớt xanh còn giống như có cứng cỏi thiên phú. Sức chịu đựng cùng lực phòng ngự đều dị thường cường hãn. Oanh, oanh, oanh, rốt cùng ớt xanh lại một lần nữa đấu đến cùng một chỗ. Thân ảnh của hắn ở trong sân không ngừng lấp lóe. Đơn thuần tốc độ hắn so ớt xanh phải nhanh hơn không ít. Từ đầu đến cuối chiếm cứ chủ động tiến công địa vị. Ớt xanh hình thể to lớn. Kenbunsoku Haki lại là cực mạnh. Bắt giữ rốt động tác đồng thời. Không ngừng phòng thủ phản kích. Cùng rốt tiếp tục đối cứng. Cuồng vọng tiểu bối. Chấm ngoặc kép. Chỉ có như thế chút thực lực. Liền dám can đảm tướng chính phủ cùng hải quân triệt để chọc giận. Cùng nó để ngươi chết tại hải quân đại tướng trong tay. Không bằng để lão phu để tế điện thái nghĩa đi. không ngừng tích lũy vặn vẹo hiệu quả, để ớt xanh cực kỳ khó chịu, không khỏi gầm thét một tiếng, cả người đằng không mà lên. Trên đầu Busosoku Haki toàn lực kích phát, hướng về Rốt bỗng nhiên rơi xuống. Bát trùng quyền áo nghĩa, không chùy rồng, không chùy đinh, Rốt mặt không đổi sắc, đối mặt ớt xanh cái này một kích toàn lực, trực tiếp huy quyền nghênh tiếp. Nắm đấm của hắn so với ớt xanh đầu, tại đại tiểu phương diện chênh lệch cực lớn, kia đối so ra có thể xưng tinh tế cánh tay. Nhìn lên trên tựa hồ muốn bị ớt xanh một cái đầu chùy trực tiếp đụng gãy. Nhưng, đương song phương va chạm trong nháy mắt, một tiếng kinh thiên động địa oanh minh qua đi, ớt xanh lại là bị Rốt oanh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đúng là liên tục đụng nát ba tòa nhà tàn tạ kiến trúc. Bay ra càng xa khoảng cách, cuộc chiến đấu này xuống tới, Rốt tướng vặn vẹo chi lực cùng Busosoku Haki cơ hồ đều phát huy vô cùng tinh tế. Kia vốn chỉ là hơi dung hợp Busosoku Haki cùng vặn vẹo chi lực. Theo chiến đấu dần dần hướng xoay tròn thuần thục hoàn mỹ dung hợp rảo bước tiến lên. Hắn lực lượng vốn là so ớt xanh mạnh lên một phần. Ớt xanh ỷ vào Busosoku Haki hùng hậu, lực phòng ngự cùng sức chịu đựng cường hoành, mới có thể cùng hắn giao phong. Bây giờ theo chiến đấu tiếp tục, lại mạnh lên một chút, đã dần dần tướng trận chiến đấu này thiên bình ép nghiêng. Khục, khục, từ phế tích bên trong bò dậy ớt xanh, chỉ cảm thấy sọ não một hồi đau nhức nha. Hắn cũng cảm giác được Rốt lực lượng tựa hồ là tăng lên một điểm. Lông mày một hồi khóa chặt, bất quá làm có được Haosoku Haki tồn tại, lại đối mặt chính là một tên tiểu bối. Hắn không có khả năng có bất luận cái gì lùi bước chi ý. Gầm thét một tiếng về sau, liền lần nữa phóng tới Rốt. Oanh, oanh, oanh, đại chiến lại một lần bộc phát, nhưng lần này giao phong, ớt xanh lại là trực tiếp liền đã rơi vào hạ phong. Nguyên bản có thể cùng Rốt va chạm mấy chục trên trăm quyền, sau đó lại lấy đầu chùy lẫn nhau, bây giờ lại là đúng liều mấy chục quyền, liền cảm giác được cánh tay một hồi tê dại mềm, cảm thấy được ớt xanh đã có chút không địch lại. Rốt ánh mắt chớp lên, ngược lại là hơi thấp xuống một điểm, lấy ớt xanh làm đống cát, không ngừng rèn luyện Haki cùng vặn vẹo chi lực kết hợp thủ đoạn. Siêu, siêu. Tiếp tục không ngừng chiến đấu bên trong, Rốt đối với Busosoku Haki cùng vặn vẹo chi lực kết hợp, nắm giữ càng ngày càng thuần thục, từ từ nắm được trong đó quyết khiếu, tướng hai loại sức mạnh hoàn mỹ dung hợp. Trừ cái đó ra, Rốt đối với vặn vẹo chi lực trưởng khống, cũng biến thành càng phát ra xoay tròn thuần thục. Hắn mơ hồ có một loại, tựa hồ có thể đem vặn vẹo chi lực vãi ra, oanh ra ngoài. Ly thể phóng thích cảm giác, nhưng cũng tiếc chính là, loại cảm giác này vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua, cũng không có thể bắt ở, nên kết thúc, cảm giác được thể lực của mình theo chiến đấu không ngừng hạ xuống, dần dần muốn hạ thấp đến nguy hiểm tuyến. Rốt hít sâu một hơi, đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, không còn kiềm chế lực lượng, tay phải hắn năm ngón tay bỗng nhiên nắm tay. Busosoku Haki cùng vặn vẹo chi lực kết hợp hoàn mỹ, hướng về phía ớt xanh đấm ra một quyền. Ớt xanh gầm thét một tiếng, toàn lực ứng phó kích phát Busosoku Haki, thì triển đầu chùy cùng Rốt đối kháng chính diện, nhưng chỉ vẻn vẹn chống đỡ một giây, cả người liền trực tiếp bị oanh rơi xuống mặt đất. Bỗng nhiên tướng đại địa ném ra một cái to lớn hình người cái hố. Siêu, Rốt từ không trung rơi xuống, vò thẳng tiến cái hố bên trong. Oanh, oanh, oanh, liên tục không ngừng vài tiếng oanh minh từ sâu trong lòng đất truyền đến, vô cùng ngột ngạt quanh quẩn ra, càng là dẫn tới đại địa không ngừng chấn động, để không ít người đều chân đứng không vững. Mà khi kia tiếng oanh minh rốt cục đoạn tuyệt, chấn động bình ổn xuống tới thời điểm, một thân ảnh từ cái hố này bên trong nhẹ nhàng nhảy ra. Trên nắm tay tựa hồ còn kèm theo một chút vết máu. Nghe vang lên bên tai hệ thống ban thưởng thanh âm, Rốt bình tĩnh lắc lắc cổ tay. Máu tươi im ắng từ hắn giữa ngón tay bóc ra, khôi phục kia trắng nõn mà bình thường bàn tay. Cái hố bên trong lại không bất luận cái gì sinh tức, Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Đại hải tặc thời đại 13 năm tháng 7. Quỷ thủ đoàn hải tặc thuyền trưởng Rốt. Tao ngộ trong truyền thuyết hải tặc thủ lĩnh ớt xanh. Song phương phát sinh xung đột. Một trận sau đại chiến. Triệt để đánh tan thủ lĩnh ớt xanh. Tướng đánh giết tại không cách nào chi đảo. Tin tức truyền ra. Biển cả chấn động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.